Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân, Năm Càng, cải biến lĩnh Nam Đại Địa, bố cục nhân vật. Đây là một cái tôn xưng, chỉ là bây giờ đứng ở lĩnh Nam Đại Địa phía trên thực lực tối cường mấy lão quái vật. Lĩnh Nam 72 Vương Triều, thực lực hùng hậu, thực lực của một nước cực mạnh. Lại loại này 72 vương triều chạy song song với cục diện đã tồn tại mấy vạn năm, không người nào có thể cải biến. Cho dù có chút vương triều hủy diệt, cũng sẽ có tân vương triều tiếp nhận vị trí hắn cùng lãnh thổ quốc gia. Cũng tỉ như nói Hãn Hải Yêu Quốc, nguyên bản nơi đây là nhân tộc lãnh thổ quốc gia, tên là Hãn Hải Vương Triều. Có thể Hãn Hải Vương Triều bị yêu tộc hủy diệt, sau đó yêu tộc liền ở mảnh này lãnh thổ quốc gia phía trên thành lập được một cái tân vương triều. Cách cục này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Thế nhưng bây giờ tại đây lĩnh Nam cả vùng đất, là có mấy người có thể cải biến 72 vương triều bố cục, thậm chí là thống nhất toàn bộ lĩnh Nam. Hạng nhân vật này, bực này cường giả, được gọi là có thể cải biến lĩnh Nam Đại Địa bố cục người. Nhưng bực này cường giả, tại lĩnh Nam cả vùng đất cũng là cực nhỏ, liền chỉ có vẻn vẹn mấy người. Nói thí dụ như, Tử Kim Thành Thành Chủ, Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tôn, Thánh Ấn Tông Vô Thượng Trưởng Lão, Kiếm Lư Cô Chu Lão Nhân. Bốn người này đều là người sở hữu cải biến lĩnh Nam Đại Địa bố cục thực lực. Mà bây giờ, vạn tinh bí cảnh bên trong, làm những cái kia võ giả nhìn thấy Lâm Bạch trước chém giết Dương Trường Đông, Dư Lương, Diêm Thác, lại đánh bại Vi Thiên Quân, Mị Dung, Lạc Vũ Đồng. Sau đó, bọn hắn đối Lâm Bạch quan điểm cải biến. Bọn hắn thậm chí còn cho rằng Lâm Bạch trong tương lai là có năng lực cải biến lĩnh Nam bố cục. Điều này cũng làm cho nói rõ, bọn hắn cho rằng Lâm Bạch trong tương lai một ngày nào đó sẽ trở thành cùng Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tôn, Tử Kim Thành Chủ, Thánh Ấn Tông Vô Thượng Trưởng Lão, Cô Chu Lão Nhân cái kia một cái cảnh giới đỉnh phong cường giả. Loại này cường giả, nhưng bây giờ lĩnh Nam cả vùng đất, coi như là tiếp cận với thần tồn tại. Vi Thiên Quân nhìn thấy Mị Dung cùng Lạc Vũ Đồng bị thua, lúc này thần sắp khủng hoảng đứng lên, vội vàng nói, Lạc Vũ Đồng sư muội, Mị Dung, bây giờ chúng ta không phải Đông Phương Bạch đối thủ. Mị Dung lạnh lùng nói rằng, không sai. Hắn giết Diêm Thác sư huynh, mặc dù nơi đây là vạn tinh bí cảnh, nhưng vì La Thiên Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn ta cứ vậy rời đi, trở lại lĩnh Nam sau đó, tự nhiên sẽ có tông môn cường giả xuất thủ trừng trị hắn. Lạc Vũ Đông cũng là âm thầm gật đầu, người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, bằng không lời nói. Chờ hắn trưởng thành đến Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tôn vị trí kia, sợ rằng cái này lĩnh Nam chính là Thông Thiên Kiếm Phái một người quyết định. Đi, Vi Thiên Quân lạnh rên một tiếng. Lúc này, Vi Thiên Quân, Lạc Vũ Đồng, Mị Dung ba người từ dưới đất bò dậy, lấy một cái tốc độ kinh người bắn về phía cái kia chín cái phong bạo vòng ở ngoài. Lâm Bạch thấy thế, cười lạnh một tiếng, bây giờ muốn đi, Lâm Bạch đánh kiếm. Ba đạo kiếm quang đồng thời đánh úp về phía ba người phía sau. Vi Thiên Quân sắc mặt lóe lên, cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái phù lục, bóp nát sau đó, thân hình hắn trực tiếp biến mất ở phong bạo trong vòng. Mà Lạc Vũ Đồng cùng Mị Dung cũng là sau đó xuất ra phù lục, biến mất không thấy gì nữa. Đại Na Di Phù, Lâm Bạch thấy một lần, trên mặt lộ ra một mảnh sắc mặt giận dữ. Đại Na Di Phù, xuất từ thất diệu tinh vận sơn, chính là một loại bóp nát sau đó có thể vô căn cứ thuấn di ra 10 vạn dặm thần kỳ phù lục. Nhưng chế tác cực rườm rà, tại lĩnh Nam đại địa phía trên cũng là ít có. Không nghĩ tới Vi Thiên Quân bọn người trên thân, lại có như thế phù lục. Nhìn thấy Vi Thiên Quân đám người dùng Na Di phù đào tổ, Lâm Bạch nguyên bản cũng có thể ngự kiếm đuổi theo. Thật là Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía hắc sắc kỳ viên phía trên. Ở nơi nào, Diệp Kiếm Quân đứng ở cái kia hài cốt trước đó. Muốn tự tay đi bắt hài cốt trên người túi đựng đồ. Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch ánh mắt huyết hồng đứng lên. Trở lại Diêm La Điện bên trong. Lật ra sinh tử bạc. Bên trên xuất hiện Diệp Kiếm Quân tên, mà giờ khắc này hắc sắc kỳ phiên phía trên Diệp Kiếm Quân. Thần sắc cứng lại, hắn giống như cảm giác được một cổ lực lượng tại vô hình chung đưa hắn tập trung. Mà sau đó, Diệp Kiếm Quân thần sắc thảm biến, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc mất tinh thần hạ xuống, linh hồn hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Chịu khổ tia chớp, một trận xé rách tính đau nhức từ hắn trong linh hồn nổi lên. Diệp Kiếm Quân há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, cúi đầu vừa nhìn, hắc sắc kỳ phiên phía dưới cái kia một tòa Sâm La cung điện. Hai mắt bốc lên băng hàn chi sắc, mà ở Diêm La điện bên trong, Lâm Bạch ngồi ở khô lâu trên mặt ghế, lạnh lùng cùng Diệp Kiếm Quân đối nhìn. Đây là muốn làm gì? Đông Phương Bạch còn muốn cùng Diệp Kiếm Quân đánh. Ta ai ra? Chẳng lẽ Đông Phương Bạch muốn đem thất đại tông môn cấp độ thánh tử võ giả? Từng bước ngược một bên. Chín cái phong bạo vòng ở ngoài võ giả. Nguyên bản nhìn thấy Vi Thiên Quân đám người dùng đại Na Di phù đào tổ. Sẽ cho rằng trận chiến này đã hạ màn kết thúc. Lại thật không ngờ, Lâm Bạch còn không có nghỉ một hơi thở, liền đối Diệp Kiếm Quân xuất thủ. Đông Phương Bạch sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ta với ngươi không oán không cựu, vì sao đối ta xuất thủ? Diệp Kiếm Quân đứng ngạo nghễ trên đám mây phía trên, lúc này hướng hài cốt bên trên túi đựng đồ xòe bàn tay ra, hơi hơi thu hồi lại. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, hắn trong con ngươi càng là lóe sáng lên một tia băng hàn sát ý, không oán không cựu, ha ha ha. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này lên tiếng cười như điên. Diệp Kiếm Quân, ta cùng với Diêm Thác mấy người cũng không có thâm cừu đại hận, ta có thể giết bọn hắn, đương nhiên cũng có thể giết ngươi. Lâm Bạch mặc dù không có minh xác tỏ vẻ ra là cùng Diệp Kiếm Quân ở giữa cừu hận, thế nhưng theo lấy Lâm Bạch vừa mở miệng, Diệp Kiếm Quân liền nhìn ra Lâm Bạch đối hắn tồn tại cực mạnh hận ý. Càng là che giấu, càng là chân tướng. Lâm An Dương cùng Linh La nhìn thấy Lâm Bạch đối Diệp Kiếm Quân xuất thủ, lúc này kinh hô, Đông Phương sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Linh La kinh ngạc liên tục. Nàng cũng thật không ngờ Lâm Bạch thế mà còn biết đối Diệp Kiếm Quân xuất thủ. Diệp Kiếm Quân chậm rãi từ hài cốt bên cạnh đi xuống, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, sắc mặt bình tĩnh nói rằng, làm ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thì có một loại cảm giác quen thuộc. Sau đó ta phái người đi thăm dò qua ngươi. Ngươi giống như một điều bí ẩn một dạng xuất hiện ở lĩnh Nam đại địa phía trên. Tử Kim Thành Trung Thành là yêu nghiệt cấp thiên tài sau đó. Ngươi cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái. Coi như ngươi bị bắt hãn hải yêu quốc đi, nhưng ngươi Thủy Chung vẫn là trở về. Làm ta tại ngươi tiếp trưởng thiếu kiếm tôn chi yến thượng nhìn thấy ngươi một khắc này, ta thì biết rõ, người ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Một khắc này, ta biết, ngươi là vì ta mà đến. Ngươi tới Thông Thiên Kiếm Phái, cũng không phải là bởi vì nơi đây là kiếm tu tông môn. Cũng không phải là vì Thông Thiên Kiếm Phái nội tình cùng tạo hóa. Ngươi là vì ta mà đến, đúng không? Nhưng những này ta đều không thèm để ý. Dù sao ngươi không có đối với ta xuất thủ. Thế nhưng, tại đến vạn tinh bí cảnh sau đó, ngăn tại cái này 9 cái phong bạo vòng ở ngoài, chúng ta cách lấy 10.000 thước đối mặt thời điểm. Một khắc này ta nhìn thấy trong mắt ngươi sát ý cùng cừu hận. Diệp Kiếm Quân từng bước đi xuống, lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch ngồi ở Diêm La Điện bên trong, khóe miệng như trước treo cười nhạt, không có phản bác Diệp Kiếm Quân lời nói. Cái gì? Đông Phương Bạch sư đệ cư nhiên cùng Diệp Kiếm Quân có thù? Lâm An Dương cùng Linh La đều là kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa Đông Phương Bạch sư đệ bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái chính là tìm đến Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân đứng ở Lâm Bạch trước mặt, lạnh khốc hỏi, bây giờ ngươi ta ở chỗ này chính thức chạm mặt, vậy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lâm Bạch hỏi, vấn đề gì? Diệp Kiếm Quân yên lặng một hồi, trong ánh mắt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Ngươi là ai? Nói cách khác, ngươi có phải hay không lĩnh đông cái nào chết cũng không hàng, rồi lại từ cửu u địa ngục bên trong bò ra ngoài ác ma kia kiếm tu? CVT, đánh nhau lớn rồi nha anh em ơi. Hết chương.